hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt cô tối tăm không ánh sáng, lan đến hai tay, đoạt mệnh quỷ sắp đến. Tôi đưa tay xoa ấn đường của cô ta, chạm vào thấy ẩm ướt. Mấy ngày nay cô có phải chỉ cần động đậy một chút là trán dễ ra mồ hôi không? Con quỷ đoạt mệnh này đến từ ven sông nước, muốn bảo mệnh, tránh xa nước ra. Trương Xa Xa dường như hiểu, lại dường như không hiểu. Cô ta ngơ ngác chớp đôi mắt to, vẻ mặt có chút bối rối. Cho đến khi Đường Huyên, phì, một tiếng cười, Trương Xa Xa, để tôi giới thiệu cho cô. Đây là trợ lý của tôi, Lục Linh Châu, cô ấy đó là một đạo sĩ, cô đừng coi thường cô ấy. Người ta trước khi bị khóa tài khoản là một hot girl mạng lớn đó, có mấy triệu fan, nghe nói bói toán xem tướng rất chuẩn nha. Nói đến đây, Đường Huyên kinh ngạc che miệng lại. Ấy ya, cô ấy nói cô cái gì ấy nhỉ? Đoạt mệnh quỷ sắp đến à? Ý gì đây? Ấy ya, cô không phải sắp C, H, E, T đấy chứ? Dù biết rõ có camera, Trương Xa Xa cũng có chút không nhịn được tức giận. Lục Linh Châu, cô nói rõ cho tôi. Cô nói ai sắp chết? Âm lượng của Trương Xa Xa có chút cao, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người khác. Theo quy tắc của chương trình, mỗi nghệ sĩ tham gia sinh tồn hoang dã đều có thể mang theo một trợ lý. Trợ lý mà Trương Xa Xa mang theo cũng là một người nổi tiếng, là chuyên gia sinh tồn hoang dã nổi tiếng trong nước, Lục Bân. Nghe nói anh ta trước đây là quân nhân xuất ngũ, không chỉ có kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời phong phú, mà kỹ thuật cận chiến cũng là tuyệt đỉnh. Xa Xa, có chuyện gì vậy? Bạn trai của Trương Xa Xa là Chu Giao nghe thấy động tĩnh, đến lều cũng không dựng nữa. Anh ta ba chân bốn cẳng chạy tới, sợ Trương Xa Xa phải chịu ấm ức gì. Trợ lý của anh ta là một nữ bác sĩ, giỏi ngoại khoa, còn là một vận động viên thể thao ngoài trời. Nhìn mọi người vây quanh, tôi nhíu mày, xin lỗi, tôi không nhắm vào ai cả. Tôi nói những người đang ngồi ở đây, tất cả đều sẽ chết. Nụ cười đắc ý của Đường Huyên cứng đờ trên môi. Cô ta không để lại dấu vết đá tôi một cái. Lục Linh Châu, cô ngốc à, sao lại đắc tội hết tất cả mọi người như vậy? Càng nhiều người vây quanh tôi như vậy, càng nóng hơn, tổ chương trình keo kiệt. Mỗi ngày chỉ phát cho mỗi người một chai nước khoáng. Trước đó tôi không để ý, kết quả một chai nước đã bị Đường Huyên dùng để rửa tay. Cô ta nói rửa tay bằng nước biển, tay dễ bị khô và bong chóc ra, không tốt bằng nước khoáng. Nghĩ đến đây, lửa giận trong tôi bốc lên, bực bội trừng mắt nhìn cô ta. Nhìn gì mà nhìn, tôi nói những người đang ngồi ở đây, cũng bao gồm cả cô. Nhiều người như vậy, chỉ có ấn đường của cô là đen nhất. Trương Xa Xa vốn rất tức giận, nghe tôi nói vậy, ngược lại ngẩn người. Cô ta ngạc nhiên quay đầu nhìn Đường Huyên, trong ánh mắt ẩn chứa sự đồng tình. Đường Huyên, cô cãi nhau với dì cô rồi à? Cô ta nghĩ giống như Đường Huyên, cho rằng tôi là người mới mà Đường Nghệ muốn nâng đỡ, mượn chương trình này để ra mắt. Vì vậy, không tiếc để tôi đạp Đường Huyên lên trên. Mặc dù lời nói và hành động của tôi trong chương trình khiến cô ta có chút không hiểu, nhưng hắc hồng cũng là hồng. Trong giới giải trí, chỉ cần có độ thảo luận là có lưu lượng, mà lưu lượng đại diện cho tài nguyên. Sự công kích không phân biệt của tôi khiến mọi người có chút không hiểu ra làm sao. Chu Giao thở dài, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, anh ta vẫn không nhịn được, dịu dàng mở miệng với Đường Huyên. Đường Huyên, xem ra dạo này cô sống không tốt lắm. Nếu có khó khăn gì, cô có thể nói với tôi. Nhìn vào tình nghĩa ngày xưa, tôi nhất định sẽ giúp cô. Đường Huyên suýt chút nữa đã tức đến méo cả mũi. Cô ta tính tình rất mạnh mẽ, hiện tại bị bạn trai cũ thay lòng đổi dạ thương hại, còn khó chịu hơn cả bị người ta mắng một trận. Thần kinh à, anh mới gặp khó khăn. Cả nhà anh đều gặp khó khăn. Chu Dao nhíu mày, trên mặt là vẻ ghét bỏ không che giấu được. Anh ta bước sang bên cạnh hai bước, kéo dài khoảng cách với Đường Huyên. Tính cách của cô đúng là chẳng thay đổi chút nào. Chương trình vừa phát sóng được 10 phút đã nghênh đón một cuộc tranh cãi vô cùng gay gắt. Đường Huyên bất chấp ống kính, mắng xối xả Chu Dao. Trương Sa Sa bảo vệ bạn trai, cãi nhau với Đường Huyên như gà chọi. Đạo diễn hưng phấn đến mức lỗ mũi phồng to. Chỉ huy quay phim vác máy quay, lia một hồi vào chúng tôi. Tôi nhìn đám nhân viên tổ chương trình mặt mày đen kịt. Trong lòng càng thêm phiền muộn. Tôi đã nói là cái đảo này có vấn đề mà. Người lên đảo đều có sinh tử đại kiếp. Phiền C, H, E, T đi được. Trong đám người mang vẻ mặt xui xẻo, có một cô gái trẻ da trắng như tuyết, khí chất bức người đặc biệt nổi bật. Đường Vân nói nhà sản xuất không thể đắc tội chính là Tống gia. Gia tộc giàu có nhất thành phố, anh họ của Tống Phi Phi mở một công ty điện ảnh. Chương trình này chính là thuộc công ty của anh ta, cho nên khi biết tôi tham gia tổ chương trình, Tống Phi Phi lập tức nhảy dù, trở thành một trong những nhà sản xuất. Tôi vẫy tay với cô ấy. Tống Phi Phi ba chân bốn cẳng chạy tới. Làm gì? Đang quay chương trình đấy. Tôi phiền muộn gãi đầu. Dừng cái chương trình dở hơi này đi. Tôi vừa bói một quẻ. Ba ngày sau, có đại hung chi vật xuất hiện. Tính tôi khi bực bội thì âm lượng nói chuyện sẽ lớn hơn bình thường. Nghe thấy lời này, mọi người vừa nãy còn đang cãi nhau lập tức im lặng. Trương Sa Sa và những người khác cực kỳ kinh ngạc nhìn tôi. Đường Huyên càng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Cư dân mạng cũng rất kích động, nhao nhao lấy bàn phím, bắt đầu xả rác trên mạng. Cách Trương.